vô địch phong hỏa luân, Thiên Thiên nghe được cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Chiến thuật vô sỉ này được sử dụng đến lần thứ 9 thì Diệp Sảng bò về dưới cây cột bên này, Thiên Thiên cười không nổi. Sao ngươi đã ngừng rồi? Diệp Sảng kịch liệt thở dốc, căn bản không có biện pháp trả lời nàng, Thiên Thiên bỗng nhiên hiểu ra, vừa vất vả liên tục như vậy, giá trị tinh thần của bạn Hà Kim Ngân giảm xuống quá nhanh, không chống đỡ được nữa rồi. Diệp Sảng nâng cái thang dậy, Boss liền quay trở về. Yêu nghiệt to gan, xem ta thu thập ngươi đây. Mao đại cô như kiến bò chảo lửa, lần này Diệp Sảng có lẽ thật sự phải chết, nàng quính lên, dứt khoát tóm lấy hai cọc thang, liền kéo cả thang lẫn Diệp Sảng lên, quả nhiên là cậy mạnh làm cằn, đúng là chỗ tốt của việc cộng nhiều lực lượng a. Mao đại cố gắng hết sức đến nổi mặt đỏ bừng, cái thang bị kéo lên từng chút một, Diệp Sảng vội vàng ở trên thang hai chân loạn đạp, kỵ sĩ kiếm của Boss cách đôi giày ý của hắn không tới nửa thước. Lạch cạch, một tiếng, Diệp Sảng rốt cục cũng lên được cây trụ, việc đầu tiên khi đặt mông là từ trong bao lấy ra hai cái bánh bao trắng điên cuồng gặm, mà hắn gặm cũng lạ, trước cắn bên trái một ngụm, sau lại cắn bên phải một cái, cứ như sợ bánh bao bị người ta cướp mất. Thiên Thiên thấy vậy ngẩn người không nói gì, đúng là người mới a, quả nhiên là không thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong rồi chứ, mau hỗ trợ nào, Thiên Thiên hô, Boss ở dưới mặt đất đang chém vào cầu, cây cột bên Thiên Thiên đã xuất hiện một cái khe nứt. Diệp Sảng nhanh chóng rút ra súng lục hướng đầu Boss điên cuồng bắn, cây cột có chiều cao 6 thước, khoảng cách này trên cơ bản là không cần quan tâm sức giật, một loạt chỉ số thương tổn 10. Xuất hiện, Boss lập tức bỏ qua Thiên Thiên, xoay người lại hướng cây cột hai người Diệp Sảng đang đứng mà điên cuồng chém. Cung và súng tuy rằng nhìn như hoàn toàn bất đồng, trên thực tế hiệu quả lại là như nhau, cứ như hiện tại Chu Tước Cung và K-59 mà nói, Chu Tước Cung tuy rằng tốc độ bắn chậm nhưng nó lại không bị hạn chế bởi sức giật, Thiên Thiên mỗi một tên đều trúng đích, hơn nữa cung thủ lắp tên vào cung không cần phải rút tên từ trong bao đựng tên ra, tên là tự động xuất hiện trong tay nàng, chỉ cần còn tiễn cơ hồ là đều 3 giây đồng hồ sẽ bắn ra một tên. K-59 mặc dù bắn nhanh liên tục nhưng sức giật vẫn làm cho một băng đạn sẽ có 1-2 phát trượt, mà tay súng tuy rằng không cần phải tự tay nạp đạn vào băng đạn nhưng mà mỗi lần lấy băng đạn hết ra, đốt băng đạn mới vào súng thì phải tự tay động thủ, mà quá trình này ước chừng mất 10 giây đồng hồ. Tổng thể mà nói, hai người tốc độ công kích cũng không sai biệt lắm. Chỉ có điều Diệp Sảng bắn một hồi lại dừng lại một lúc, vì thế Boss liền ở bên cột này chém một hồi, bên cột kia chém một lúc, bị hai người thay nhau tiêu hao, HP từng chút một bị giảm xuống, đương nhiên, hai cây cột xuất hiện vết nứt cũng là càng lúc càng lớn. Còn có 800 máu cuối cùng, cố lên a, Thiên Thiên cảm giác thắng lợi trong tầm mắt, Diệp Sảng lại không lạc quan như vậy, chiếu theo tốc độ công kích của Boss mà nói, cây cột này có thể đổ trong vòng một phút nữa, ba người bọn mình mà rơi xuống tuyệt đối là bị đám đông võ sĩ mặt nạ nghiền nát. Dù chết trứng cũng hướng lên trời, Diệp Sảng không tiếc giá nào, ngón tay bắt đầu tăng tốc bóp cò. Cách chương.